Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Da gấu, nhiệm vụ tìm gấu, nhiệm vụ cống hiến da gấu. Hiện có đội ngũ một cấp 5 người, đang tìm cao thủ tổ đội. Sóng dữ, vực sâu, nhiệm vụ thăm dò vực sâu, nhiệm vụ cống hiến xác chai ngọt. Hiện có tiểu đội 5 người, cần tìm cao thủ dẫn đường, cao thủ không nên ẩn giấu, giá tiền có thể thương lượng. Da gấu, nhiệm vụ tìm gấu, nhiệm vụ cống hiến da gấu. Hiện có đội ngũ một cấp 3 người, đang tìm cao thủ tổ đội. Da gấu, vực sâu, nhiệm vụ thăm dò vực sâu. Tin tức trong kênh mạo hiểm cơ bản đều là da gấu. Tìm gấu, vực sóng dữ, nhiệm vụ tìm gấu. Sở Thiên biến đoán nhiệm vụ này chính là bạo hùng Vân Khê Sơn Mạch. Về phần vực sóng dữ, Sở Thiên biến tất nhiên không quên biển báo khi mới tới Phong Ngữ Trấn. Mũi tên phía tây chỉ hướng vực sóng dữ, ký hiệu đầu lâu trên đó vẫn là ký ức mới mẻ với hắn. Sở Thiên biến để ý trong kênh thông tin còn có mục tìm gấu và cống hiến, da gấu. Nhiệm vụ cống hiến, da gấu, rốt cuộc là nhận như thế nào? Vừa rồi khi chạy loạn, hắn cũng không có phát hiện ra NPC có thể nhận nhiệm vụ. Tiểu đội mạo hiểm, nhiệm vụ cống hiến, Sở Thiên biến đột nhiên nhớ tới một kiến trúc nằm phía tây Phong Ngữ Trấn. Công hội người mạo hiểm, chấm, sau một lát, Sở Thiên biến đã đứng trước cửa công hội người mạo hiểm. Đây là kiến trúc cổ mang phong cách thời Trung Cổ, trên vách tường của nó còn lắng đọng lại áp lực của năm tháng. Khi mọi người đi tới nơi này đều cảm nhận được sự kiên cường, nghị lực và dũng cảm. Ngoài cửa có một tấm bia đá màu đen, trên tấm bia đá có khắc hình thanh kiếm và pháp trượng giao nhau. Đây là dấu hiệu của công hội mạo hiểm giả. Phía dưới tấm bia đá khắc rất nhiều cái tên, trong đó có rất nhiều đều là tên của những đội ngũ. Cũng có rất nhiều tên người. Có lẽ đây là tên của những đội ngũ và người mạo hiểm nổi tiếng trong lịch sử. Công hội vì tưởng nhớ bọn họ nên mới khắc tên họ lên. Khi làm nhiệm vụ chạy vòng quanh Phong Ngữ Trấn, Sở Thiên biến từng chạy tới chỗ này không ít lần. Hắn cũng chào hỏi ải nhân bá cách không ít lần. Đáng tiếc là bị 4 lần không thèm ngó tới. Bá cách luôn hờ hững với hắn. Hiện tại, tình huống đã có chút cải thiện. Ngay khi Sở Thiên biến đến trước mặt ải nhân, vị đại thúc với đôi mắt kính thật dày này ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi nở nụ cười thân mật. Chấm, lại một người mạo hiểm không tệ, công hội người mạo hiểm của chúng ta càng ngày càng thịnh vượng. Ải nhân đại thúc cười cười, sau đó từ trong cuốn sổ tay lấy ra một tờ giấy thuyết minh. Đức Lỗ Y trẻ tuổi, không cần vội và xin đăng ký, trước hết hãy nhìn phúc lợi. Chỉ cần thấy một lần, bảo đảm cậu sẽ động lòng. Sở Thiên biến nhận tờ giấy. Hắn hiểu được đây chính là giấy giới thiệu về công hội mạo hiểm giả. Từ tờ giấy này, hắn hẳn là có thể tìm được tin tức về nhiệm vụ, da gấu, thủ tục cần để gia nhập công hội người mạo hiểm. 1. Cấp bậc đạt tới 10 cấp và đã thông qua chuyển chức mới được phép gia nhập trở thành một gã một cấp người mạo hiểm. 2. Thân phận người mạo hiểm không có xung đột với thân phận người chơi. Người chơi có thể đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ ở công hội mạo hiểm giả và nghiệp đoàn. 3. Cấp bậc người mạo hiểm do độ cống hiến quyết định. Cách đạt được độ cống hiến. Làm nhiệm vụ trong công hội công bố. Nhiệm vụ do người mạo hiểm phát công bố. Đế quốc mộ binh hoặc nhiệm vụ treo thưởng. Trận doanh mộ binh hoặc nhiệm vụ treo giải. 4. Phúc lợi, sau khi trở thành người mạo hiểm, một cấp người mạo hiểm khi làm nhiệm vụ, đánh quái nhận, 1, kinh nghiệm đánh quái tăng lên và, 1, danh vọng đạt được, cấp càng cao thì tăng thêm càng nhiều, mỗi cấp tăng thêm 1B, người mạo hiểm mua trang bị do thương nhân công hội bán ra có thể dùng điểm cống hiến để thanh toán. Trang bị, quyển trục được hạn định bằng cấp bậc của người mạo hiểm. C. Sau khi trở thành người mạo hiểm, một cấp người mạo hiểm khi tiến hành thu thập nguyên liệu phó chức nghiệp như đào móc, chế tác, xác suất thành công, 1, tỷ lệ xuất hiện sản phẩm phụ, 1, lĩnh ngộ, 1, cấp độ càng cao thì tăng càng nhiều. Mỗi cấp tăng 1, 5, có lý do để từ chối trở thành một người mạo hiểm không? Không có lý do gì. Chuyện tốt như vậy Sở Thiên Biến đương nhiên không có lý do gì từ chối. Khi tiến hành thu thập về Dạ Tước, hắn từng tức giận vì cái gì Dạ Tước lại có nhiều tư liệu như vậy. Nhưng hiện tại, Sở Thiên Biến lại vô cùng tức giận vì cái gì tư liệu lại dàn lượt như vậy. Trong đống tư liệu kia, tư liệu về công hội mạo hiểm giả có thể nói là vô cùng sơ lược. Hoàn toàn không có giới thiệu cụ thể như thế này. Trên thực tế, ai có thể thu thập hết thảy đầy đủ tư liệu trước khi trò chơi Open Server chứ? Có điều, do là gà con nên cho dù không thể thu thập hết thảy tư liệu cũng không có ai trách cứ hắn. Bá cách đại thúc, trở thành một người mạo hiểm cần có thủ tục gì? Sở Thiên Biến có chút khẩn cấp hỏi. Bá cách cười mỉm nhìn hắn, chậm rãi nói, không nên gấp gáp, Đức Lỗ Y trẻ tuổi. Cậu chỉ cần nộp 1 ngân tệ, mua 1 phiếu ghi danh và điền tin tức của cậu vào là được. Tốt, Sở Thiên Biến không chút nghĩ ngợi liền lấy 1 ngân tệ đặt vào tay bá cách đại thúc. Sau đó nhận giấy ghi danh rồi nhanh chóng diền hết. Bá cách đại thúc, đây là đơn xin của tôi. Sở Thiên Biến đầy hy vọng nhìn bá cách. Bá cách nhìn tấm giấy, đôi mày dần dần nhíu lại, Sở Thiên Biến chợt có suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy được cái gì đó. Bá cách ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn hắn, chậm rãi nói, cậu xem, Đức Lỗ Y trẻ tuổi, tôi tin tưởng cậu là một người mạo hiểm xuất sắc, nhưng cậu phải hiểu một chuyện, lẻ loi một mình xâm nhập nơi nguy hiểm là coi thường tính mạng của mình. Công hội người mạo hiểm chúng ta tuyệt đối không để một người mạo hiểm có tiềm lực như cậu hành động một mình. Cho nên, cậu hãy tìm thêm 2 đồng đội thích hợp rồi mới đến giao phiếu ghi danh này. 2 đồng đội, Sở Thiên Biến chợt hóa đá. Chẳng những không cho mình gia nhập công hội, ngay cả 1 ngân tệ cũng không trả lại. Hy vọng tan biến trở thành thất vọng làm cho Sở Thiên Biến oán thầm một trận. Hắn đặt giấy ghi danh và sách kỹ năng cường hóa tinh hỏa trụ đặt cùng nhau. Sở Thiên Biến bình tĩnh mở khung bạn tốt ra. Hắn thất vọng phát hiện người bạn duy nhất của hắn, Hương Thảo Thiên không đã lọt cao. Chuyện gia nhập công hội người mạo hiểm từ từ tính, đồng đội không thể tìm ẩu được. Sở Thiên Biến từ từ đi về phía đông. Phía đông Phong Ngữ Trấn, người chơi ở nơi này hoạt động vô cùng mãnh liệt. Cơ hồ phải có thể nói là người chật như niêm. Trước một căn nhà nhỏ đầu phố, vài người chơi mặt thống nhất trang phục màu xanh đứng cùng một chỗ hò hét. Điệp Lãng Lan Tịch Các nhận người. Số lượng hạn chế 1.000. Người có nhu cầu nhanh chóng báo danh. Số lượng có hạn, muốn gia nhập phải thông qua xét duyệt. Xin tự báo trang bị, tư liệu, gà con tránh qua một bên. Điệp Lãng Lan Tịch Các nhận người. Số lượng 1.000, hiện còn 200 ghế trống. Những người chơi này càng hò hét, người chơi tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người chơi đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trong đám đông chật chội thỉnh thoảng vang lên tiếng chửi rủa. Tên khốn kiếp, có biết cái gì gọi là thứ tự không? Chen cái gì mà chen? Thứ tự trước sau lão tử không biết. Nhưng lão tử biết với những trang bị này của chú mày thì tốt nhất là lui ra sau đi. Chú mày cho là Điệp Lãng Lan Tịch Các sẽ thu nhận rác rưởi hay sao? 10 Đại Studio sẽ thu loại rác rưởi này sao? Là một con gà mà cũng muốn chen vào à? Muốn vào trước hết tìm bãi nước tiểu soi gương trước đi. Cút, muốn quyết đấu sao? Đến a, chúng ta ra ngoài giãn gân giãn cốt một chút. Hai người đừng có nói lời vô nghĩa nữa. Con mẹ nó, chỉ còn 50 vị trí. Phải nhanh chóng chen vào mới được. Cách đó không xa, Lan Ngũ Lan Lục nhìn tình cảnh bên dưới. Trên mặt hai người nhịn không được có chút đắc ý, 2 ngày thời gian. Lan Ngũ Lan Lục đã lên tới cấp 11, hai người đều chuyển chức xong. Lan Ngũ chuyển chức trở thành kiến tập thuẫn giáp sĩ binh. Lan Lục thì trở thành một gã kiến tập kiếm sĩ. Hắc hắc, tôi biết mà, Điệp Lãng Lan Tịch Các lần đầu công khai nhận người. Tình cảnh chắc chắn là sẽ vô cùng nóng nảy. Lan Ngũ cười cười rồi uống một ngụm rượu. Tất nhiên, cho dù là những trò chơi trước, người chơi luôn muốn gia nhập chúng ta. Một cơ hội công khai như thế này, ai muốn bỏ qua chứ? Lan Lục nói xong, khóe mắt hắn chợt nhìn xuống. Hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn chăm chú một chút. Hắn liền kinh dị nói. À, là hắn, là tên Đức Lỗ Y lần trước. Đội trưởng, là tên Đức Lỗ Y lần trước. Lan Lục vội vàng tiếp nói với Phi Vũ Thiên Mang. Ám dạ tinh linh nữ thợ săn đang cùng một tên người chơi đầu bóng lưỡng nói chuyện. Nghe vậy cô ta lập tức quay đầu lại. Theo hướng Lan Lục chỉ cô ta thấy được Sở Thiên Biến. Nhìn Sở Thiên Biến dần dần biến mất, Phi Vũ Thiên Mang thở dài. Hắn quả nhiên lựa chọn chuyển chức thành bình hành Đức Lỗ Y. Nga, Đức Lỗ Y, chính là tên Đức Lỗ Y đã giành quái thắng cô. Chiến sĩ nghe vậy liền cười nói. Chiến sĩ mặc một thân áo giáp, sau lưng là một tấm chắn bằng đồng, toàn thân trang bị thuần một màu xanh biếc trang bị, mặt mày như kiếm, lộ ra sự uy nghiêm khó hiểu. Trò chơi ID biểu hiện, tân đệ nhất khai sơn quái. Phi Vũ Thiên Mang cười yếu ớt, trừng mắt nhìn chiến sĩ. Sao, không tin, cho là tôi nói dối à, không có. Không có, tôi chỉ nhớ cô từng nói qua ai có thể cướp quái của cô 3 lần. Cô sẽ cho phép hắn theo đuổi cô. Tôi còn tưởng là cô đã động tâm đó chứ. Tân đệ nhất khai sơn quái cười cười rồi cùng Lan Ngũ Lan Lục nâng chén. Sau đó không ngừng uống cạn. Trong mắt Phi Vũ Thiên Mang hiện lên một chút giảo hoạt. Nói, ai bảo tên nào đó quá hỗn đản. Tôi không nói như vậy thì có thể nhàn nhã luyện cấp như bây giờ sao? Thế nào đi nữa thì muốn theo đuổi tôi. Ít nhất cũng phải không kém hơn tôi, đúng không? Đáng tiếc à, hiện tại chỉ mới có mình hắn từng giành quái thắng tôi. Tân đệ nhất khai sơn quái mỉm cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cô là thợ săn, vốn chiếm ưu thế, muốn từ tay cô cướp quái. Cho dù là người trong đại tiểu chu thiên bảng cũng chưa chắc có thể làm được. Đáng tiếc, người duy nhất trong số đó có thể làm được việc này lại là một phụ nữ. Chuyện này làm cho đàn ông chúng tôi không thể kham nổi. Không vẻ mặt khoa trương của chiến sĩ, Phi Vũ Thiên Mang hỏi, chị ấy cũng vào dạ tước, bắt đầu ở nơi nào, cô chỉ biết quan tâm thứ này. Tân đệ nhất khai sơn quái lắc đầu nói, thấy người đẹp tái mặt, hắn không dám thừa nước đục thả câu. Lạp Mỗ Ba hành tình, cách chúng ta quá xa, hai người tạm thời không thể nào gặp được. Phi Vũ Thiên Mang trầm mặc một hồi, nhỏ giọng hỏi, cấp bậc, tân đệ nhất khai sơn quái kỳ quái liếc nhìn cô một cái. Nói, theo tin tức mới nhất, cô ta luyện cấp với đoàn đội số 1 của Phong Lâm Thiên Hạ. Nửa ngày đánh 12 hy hữu tinh anh boss, 24 con tinh anh quái, cuồng tiễn nóng đầu, hắn, Thiết Bồ Tát và Phách Kiếm đi đánh cô ta, bị cô ta một mình phản sát, 3 người đều rớt 1 cấp. Tên cuồng tiễn này theo đuổi phụ nữ vẫn như vậy, cũng không nhìn xem đối tượng là ai. Sau đó, cô nàng biến mất, không biết là đang đi đánh con boss nào nữa. Tôi hỏi cấp bậc của chị ấy. Phi Vũ Thiên Mang liếc nhìn chiến sĩ. Tân đệ nhất khai sơn quái bất đắc dĩ. Thở dài, 21 cấp, ngang hàng với 2 tên cuồng luyện cấp kia. Thời gian đọc chú ngữ. Hôm trước, theo Phong Lâm Thiên Hạ là 2:4 giây, Phi Vũ Thiên Mang cười cười, có chút thất lạc, cô ấy luôn như vậy, một chút cũng không chừa cơ hội cho người khác đuổi theo. Chưa chắc, tân đệ nhất khai sơn quái có chút ngưng trọng, nói, theo tình báo, đoàn pháp sư của đế quốc chiến minh lựa chọn chỗ khởi đầu là Phong Ngữ Trấn. Nửa ngày trước người kia 10 cấp, nhưng nửa giờ trước, cô ta đã lên tới 13 cấp, lựa chọn Phong Ngữ Trấn làm nơi bắt đầu. Đế quốc chiến minh luôn có dã tâm, thủ tịch đoàn pháp sư của bọn họ cũng như vậy. À ta chắc hẳn là chọn chức pháp sư phải không? Phi Vũ Thiên Mang nhíu mày suy tư một hồi. Hỏi, người phụ nữ kia gọi là gì? Vận Mạt, Vận Mạt, Phi Vũ Thiên Mang nhấm nháp cái tên này một hồi. Sau đó khuôn mặt giãn ra. Nói, việc này các chủ cần gì nói với tôi? Chức trách của tôi chỉ là dẫn đội vượt qua địa ngục hình thức vực sóng dữ. Nghiệp đoàn này không phải của tôi. Chuyện này để các người lo là được rồi. Đừng tới phiền tôi. Nụ cười tươi sáng xuất hiện trên mặt nữ thợ săn. Phi Vũ Thiên mang dẫn Lan Mũ Lan Lục đi ra, tiến về phía tây thành trấn, để lại tân đệ nhất Khai Sơn Quái ngồi một mình ngẩn người thở dài. Cách chương.